chẳng thà uống chén mạnh bà thang. Chương 92, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mặt trời lên cao, bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa. Tia nắng vàng chói mắt rọi qua ô cửa sổ, điểm xuyết vài vết lốm đốm trên tấm bình phong. Lúc này đã gần đến giữa trưa rồi. Bên trong màn lụa sau tấm bình phong, chiếc chăn khẽ giật giật, một cánh tay ngọc ngà vươn ra từ giữa đầu giường, tư thế giống như là đang duỗi người rồi lại xoay về phía ngoài. Vô tình khiến chiếc chăn bị kéo xuống làm lộ ra một vùng tuyết trắng in hằn dấu hôn đỏ thắm. Tỉnh rồi à, vòng eo bị ai đó nhẹ nhàng ôm. Thanh âm dịu dàng biếng nhác truyền đến bên tai. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Mạnh Vạn Yên vẫn nhắm mắt, chợt cảm giác có phần kỳ quái. Sao câu này quen quen? Dường như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Sao vậy, vẫn còn đang mơ màng hả? Diêm U đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng. Vì vậy nàng vén mái tóc dài mềm mại lên, cọ chóp mũi vào cổ Mạnh Vạn Yên. Cảm xúc ngứa ngứa khiến Mạnh Vạn Yên tỉnh giấc. Đáng ghét, nàng buồn cười nhích thân ra. Không cho ai đó đụng vào mình. Thanh âm dịu nhẹ pha chút khàn khàn. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chuyện đêm qua, hát là mệt lắm. Diêm U ngừng động tác. Nàng nhìn ánh sáng bên ngoài màn tre. Sau đó cúi đầu hôn má mỹ nhân. Hơi thẹn thùng, ta, tối qua có phải ta quá? Nàng ngần ngừ, nghĩ ngợi một lúc để tìm từ ngữ thích hợp rồi nói tiếp. Quá không chừng mực nhỉ. Mỹ nhân đỏ mặt, nàng cắn môi lườm mắt, không khác gì cầm thú. Diêm U khựng người, Mạnh Vạn Yên bèn nghiêng đầu cắn cằm nàng. Sẵn giọng, còn chờ gì nữa mà không mau bóp lưng cho em đi. Diêm U nhanh chóng kề sát, đưa tay đến bên eo mỹ nhân. Cưng chiều xoa nắn, đến khi hai người chịu rời giường. Nàng lại ân cần giúp Mạnh Vạn Yên mặc y phục rồi rửa mặt. Cẩn thận chu đáo hệt như nha hoàn hầu hạ tiểu thư. Cuối cùng dẫn y nhân tới trước bàn trang điểm. Qua đây, ta chải đầu cho nàng. Diêm U nhẹ giọng nói. Dùng tay khẽ ấn hai vai Mạnh Vạn Yên để nàng ngồi thẳng người. Sau đó nhếch môi về phía Mạnh Vạn Yên trong gương. Cầm cây lược gỗ đỏ thắm bóng loáng. Mạnh Vạn Yên có chút bất ngờ. Nhưng thấy Diêm U nghiêm túc nên cũng không từ chối. Nàng thả lỏng cơ thể, để mặc cho người yêu toàn quyền xử lý, hưởng thụ sự săn sóc đầy trìu mến của đối phương. Diêm U hạ cây lược, lưỡi răng dày chìm nhẹ vào trong làn tóc đen, chậm rãi rời xuống, hai người duy trì trầm mặc, nhất thời căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng ma sát giữa cây lược trải lên sợi tóc cùng tiếng gió thổi xuyên qua khe hở. Bầu không khí tĩnh mịch yên bình này lan tràn vào tận đáy lòng. Phảng phất như mọi suy nghĩ trong đầu đều xóa nhòa, cảnh vật xung quanh mờ nhạt dần rồi biến mất, trong mắt chỉ còn lại người kia mà thôi. Trong lúc lơ đãng ngước lên, hai người đồng loạt chạm mắt, lưu luyến nhìn nhau qua tấm gương. Một lúc lâu sau, Mạnh Vạn Yên thoáng rời đi, hơi cúi đầu, lọn tóc bên tai trượt xuống, tô điểm gò má ửng hồng, cực kỳ đáng yêu. Tình ý nồng nàn, vô thanh vô dục, Diêm U mỉm cười ngắm nhìn. Nàng không nói gì, tiếp tục nâng lược gỗ lên, nhẹ nhàng luồn vào làn tóc đen nhánh. Vẻ mặt chăm chú, răng lược như con thoi lăn đều từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc. Không gặp chút trở ngại nào, thỉnh thoảng lọn tóc lướt qua đầu ngón tay. Tựa như suối chảy qua da thịt, cảm xúc dễ chịu đến mức chỉ muốn nắm giữ trong lòng bàn tay để tỉ mỉ thưởng thức. Thật đẹp, sau khi vấn tóc xong, Diêm U cảm thán một câu, nàng ôm Mạnh Vạn Yên từ phía sau, mỹ nhân nhoẻn miệng cười lại, ánh vàng trên khung cửa sổ chiếu lên dung nhan tuyệt sắc. Rát thành một lớp hào quang, da trắng như tuyết, mi mục như họa, dáng vẻ yêu kiều thướt tha khó nói nên lời, tựa như đào mận tháng năm rũ bỏ sự non nớt, dần dần tỏa hương thơm ngọt chín mùi đầy quyến rũ. Thái ra, bất chợt Mạnh Vạn Yên kêu lên, Diêm U tưởng mình không cẩn thận sượt vào đâu đó, nàng vội vã bỏ lược xuống, khom lưng kiểm tra, căng thẳng nói, ta làm nàng đau à, không có. Mạnh Vạn Yên lắc đầu rồi lại lườm nàng, xấu hổ quở mắng, nhưng cũng tại người hết. Theo sau câu nói kia, chỉ thấy gáy ngọc lộ ra rất nhiều đóa mai hồng rực rỡ chói mắt. Lúc này Diêm U mới tỉnh ngộ, nàng nhếch môi cười gian, ghì lấy bàn tay đối phương định dùng linh lực xóa đi dấu vết. Này này, không cho nàng đánh tan nó đâu đấy. Chẳng phải người cũng lén làm vậy sao? Mạnh Vạn Yên thoáng liếc cái cổ trắng nõn không tì vết của ai đó. Tức giận nói, xấu xa, hứ, ta mặc kệ, nếu nàng dám xóa nó thì ta sẽ hôn lại đấy. Diêm U bá đạo giữ chặt bàn tay mềm mại của mỹ nhân. Cúi người lại gần nơi nào đó, Mạnh Vạn Yên vội vàng tránh né, tươi cười che miệng Diêm U, quậy quá đi. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười nói hòa cùng tiếng rên nỉ non giữa hai người yêu nhau. Không khí vui vẻ ngập tràn ấm áp, đến khi đùa đủ rồi, Diêm U lại vòng tay ôm Mạnh Vạn Yên, tựa cằm lên vai nàng, khẽ cọ má. Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, bóng cây lay động, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót êm tai. Hai người cứ thế đứng trước bệ cửa sổ phủ đầy ánh mặt trời. Hưởng thụ không khí yên bình, lặng lặng âu yếm nhau một hồi lâu. Một lúc sau, Mạnh Vạn Yên vỗ cánh tay trên vai mình, dịu dàng nói, chút nữa người muốn ăn gì? Muốn ăn nàng, không đùa nữa đâu. Diêm U nghĩ ngợi một lúc, chúng ta ra bờ sông câu hai con cá, sau đó vào rừng đào hai khúc măng, làm món canh cá nấu măng đi. Vì vậy, hai nàng nũng nịu mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước vào sân liền phát hiện hai hình bóng quen thuộc đang đứng thẳng dưới tàng cây. Dường như đã đợi khá lâu rồi. Vương thượng, không chờ Diêm U kịp mở miệng, thanh y phán quan kêu lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng, hệt như chó con ve vẩy đuôi. Các ngươi, Diêm U kinh ngạc, Phong Vô Nhai chạy tới ôm chặt tay nàng. Lắc mạnh, vương thượng à, cuối cùng hai ngài đã rời giường rồi hu hu. Thần, thần, rốt cục thần có thể thấy ngài rồi. Thần nhớ ngài lắm, lúc nãy thần không dám vào nhà, sợ nhìn phải thứ không nên nhìn. Hu hu, chân chúng thần gần như sắp liệt tới nơi. Diêm U quay mặt nhìn hắc bào nữ tử. Chỉ hàn, vương thượng, ngài không thèm nhìn mặt thần sao? Đáng lẽ ngài nên gọi thần là Vô Nhai? Phong Nhi hoặc phán phán gì gì đó mới đúng chứ? Phong Vô Nhai hít mũi. Dưng dưng chỉ trích, Diêm U, Chi Hàn, người kéo nàng ấy ra khỏi người ta trước đã, thật quá đáng, phán quan nào đó đau lòng muốn chết, xoay người vùi đầu vào ngực Ti Mệnh đại nhân, dáng vẻ vô cùng uất ức. Thấy vậy, Diêm U không khỏi nhếch môi, trêu chọc, người nhìn bản thân mình coi, một chút khí phách nam nhi cũng không có, hệt như cô vợ nhỏ ấy. Hứ, Phong Vô Nhai xì một tiếng trong lòng Chi Hàn. Nhất thời Diêm U vừa bực vừa buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận tâm tình rất ấm áp, vì vậy nàng mềm giọng, dịu nói, thôi được rồi, ta cũng nhớ ngươi, rất nhớ mọi người. Phong Vô Nhai nghe xong, vành mắt đỏ ửng, sau đó lại định nhào tới. Lập tức Diêm U bổ sung, không cần ôm, khi, Chỉ Hàn buồn cười xoa đầu người đang tủi thân trong lòng mình. Mạnh Vạn Yên cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, nghe được những tiếng cười khẽ, Phong Vô Nhai đỏ mặt, quay đầu hung dữ nói, Mạnh nương nương sắp có mang, sao không mặc nhiều y phục chắn gió hơn chút, hoặc che cổ cũng được. Chưa nói xong, bên hông đã bị ai đó nhéo mạnh. Mạnh Vạn Yên nghe vậy, lúc này mới nhớ cơ thể vẫn còn lưu lại vết tích. Lập tức lỗ tai nóng bừng. Nàng trừng mắt lườm người nào đó, đồng thời che cổ, dùng linh lực đánh tan dấu hôn. Tiếc quá, Diêm U âm thầm thở dài. Nàng kéo tay Mạnh Vạn Yên, quát Phong Vô Nhai, nói năng linh tinh, chẳng phải đây là chuyện không sớm thì muộn sao? Chuyện không sớm thì muộn ư? Mạnh Vạn Yên ngơ ngác. Chẳng lẽ, Diêm U vốn định dạy dỗ Phong Vô Nhai vài câu? Bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh đang quay đầu nhìn mình chăm chăm. Con ngươi lóe sáng, ánh mắt có chút nóng bỏng, khóe mắt nàng run rẩy, lập tức có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này một thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn từ trên trời bay đến, đáp xuống trước mặt mọi người. Này, các ngươi hưởng tuần trăng mật xong chưa?

Nói mau, người lại ra ngoài đánh bạc phải không? Cơ Lan, đừng có lằng nhằng nữa. Mau đưa tiền đây, không có tiền thì lấy thân ra gán nợ. Người nghĩ người Hoa Nguyên chúng ta dễ lừa lắm hả? Ta cho người biết, chúng ta là băng cướp ác bá nhất tam giới. Giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Cực kỳ bất nhân bất nghĩa đấy. Diêm U, sợ quá. Vậy ta biếu kho bạc nhỏ cho ngươi. Cơ Lan, không đủ. Diêm U, ta cho ngươi ảnh chân dung này. Cơ Lan, hừ, không được. Diêm U, đau đớn. Vậy ta dâng tiểu cầu kỳ cho ngươi. Nàng vỗ tay, thị nữ khiêng kỳ tụ thần quân bị trói chặt. Bịt miệng ra, kỳ tụ, hoảng sợ khóc ròng ròng. Em, Cơ Lan, ngạo kiều quay mặt, cái này à, tạm được. Bay đâu, mau khiêng về, ném lên giường cho ta. Chấm, quần chúng Hoa Nguyên, vâng thưa đại vương, chính truyện hoàn, PS, bonus ảnh chibi-q của cặp đôi nè. Ba cách chương.